Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 912, chủ của Thái Âm Sơn, góc truyện audio.com, mặt hai người lập tức đỏ bừng. Không đúng, hắc hắc, ngươi đã có nhi tử thất bảo, ngày nào cũng muốn lên đây gặp ngươi, ta không làm đâu. Diệp Thiếu Dương liếc trộm Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đưa mắt nhìn hắn, nói. Ngươi với người ta sinh con khi nào vậy? Khụ khụ, hiểu lầm, để sau rồi nói. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, quay sang tát lên đầu qua qua một cái gì mà nhi tử với tôn tử, ngươi là huynh đệ của ta. Đúng rồi, sư phụ ngươi là ai? Là một đạo sĩ không có danh hiệu, ông ấy thuộc môn phái nào ta cũng không biết. Qua qua thở dài, vẻ mặt thoáng chút cô đơn, ông ấy là người tốt nhưng tiếc rằng đã quá ngây thơ, một mình ông ta, sao có thể đấu lại Thái Âm Sơn? Thì ra thật sự có, Nhuế Lãnh Ngọc ngưng lại một chút, không nói ra bốn chữ vô cực quỷ vương. Liền sửa lời, thì ra Thái Âm Sơn thật sự có chủ, qua qua trông hắn như thế nào, rốt cuộc có bối cảnh gì. Qua qua lắc đầu, nói ta là con của hắn, nhưng thật ra không phải thai sinh, chỉ là một con ve trùng bình thường, vì có tư chất tốt, được hắn điểm thần trí, nói thẳng ra là người được hắn lựa chọn, hắn có đến mấy trăm nhi tử như vậy, đều là đối tượng nuôi dưỡng, tương lai sau này dùng để sai lệnh, căn bản ta chưa từng gặp hắn, cũng không vào được Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói. Sau khi ngươi bỏ trốn, Thái Âm Sơn vẫn luôn sai người đuổi bắt ngươi, chúng sợ ngươi tiết lộ bí mật gì à? Sợ ta tiết lộ vị trí Thái Âm Sơn, ta cũng chỉ biết mỗi bí mật này thôi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Thái Âm Sơn là cái gì? Tiểu Diệp tử, ta nghe ngươi nhắc đến cái tên này vài lần, mỗi lần hỏi ngươi đều không nói rõ ràng, mau nói ta biết chút đi. Tiểu Mã gấp đến độ ngồi không yên, túm lấy tay Diệp Thiếu Dương, dùng sức giật giật. Diệp Thiếu Dương đành phải đơn giản nói cho hắn biết một chút. Cho đến nay, mỗi người trong giới pháp thuật đều biết sự tồn tại của Thái Âm Sơn, biết nó nằm tại bờ Bắc Ấm Thủy Hà ở quỷ vực, là một khoảng hỗn độn không gian, luôn thu nạp du hồn ở quỷ vực, hình thành một thế lực thần bí khổng lồ. Thái Âm Sơn, có rất nhiều truyền thuyết thần bí, ví như nghe đồn chủ của Thái Âm Sơn là vô cực quỷ vương, chính là thời điểm lão tử hóa hồ, đã cắt xuống từ trên người mình một sợi ác nghiệp hóa thành sinh linh tu luyện ngàn năm ở quỷ vực, tu vi có thể so với Phong Đô Đại Đế. Thái Âm Sơn vẫn luôn mở rộng thế lực, ý đồ tranh giành quyền uy với âm ti, hai bên đã rất nhiều lần xảy ra chiến tranh, lần nào cũng do Thái Âm Sơn xâm lấn, sau đó bị đánh đuổi ra, lần cuối cùng là mấy trăm năm trước. Âm ti nhiều lần phái binh thâm nhập bờ Bắc Ấm Thủy Hà tìm kiếm vị trí Thái Âm Sơn, nhưng đều không thành công. Trăm ngàn năm qua có không ít pháp sư thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm lấy việc diệt trừ Thái Âm Sơn làm mục tiêu thâm nhập bờ Bắc Ấm Thủy Hà, phần lớn vẫn không tìm ra biện pháp, có một vài người có thể đã biết được chút manh mối, nhưng đều là có đi không về. Tổ tiên của ta Diệp Pháp Thiện chính là một trong số đó. Tiểu Mã nghe xong, vô cùng sửng sốt, tổ tiên ngươi hẳn rất khủng bố mà, chẳng lẽ cũng không đánh lại cái tên kia? Diệp Thiếu Dương vội đưa tay che mồm hắn lại, ngôn thông quỷ thần, đừng nhắc đến cái tên đó. Được rồi, khẩn trương như vậy làm gì? Tiểu Mã nhún vai, Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Pháp Thiện đúng là rất lợi hại, là nhân gian đạo thần, nhưng so với chủ. Góc truyện audio.com, nhân Thái Âm Sơn mà nói, xem ra còn kém hơn rất nhiều, quan trọng là Thái Âm Sơn quỷ yêu vô số, núi Tây biển máu, đâu phải đi một hai người là có thể diệt trừ. Quay đầu lại hỏi qua qua. Ngươi biết vị trí Thái Âm Sơn ở đâu à? Đó là một khoảng không gian hư vô, ta một đường bỏ trốn ra, hoàn toàn không nhớ được con đường đó thế nào, nhưng ta biết một tin quan trọng để tiến vào Thái Âm Sơn, bất quá chỉ khi nào tới không gian hư vô đó, mới có tác dụng, hiện tại có nói ngươi cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nói nữa, đời này ta sẽ không đi Thái Âm Sơn, không có hứng thú. Qua qua cười nói, lão đại không nên nói sớm như thế, chờ đến khi ngươi thực sự đạt tới một trình độ nào đó, ngươi sẽ muốn đi tìm đến căn nguyên của nó thôi. Có lẽ thế, nhưng dù sao hiện tại ta không có hứng thú, không muốn đi tìm chết. Tiểu Mã nói, Tiểu Diệp Tử, vừa rồi ngươi nhắc tới lão tử hóa hồ. Là ý gì, sau này mới nói, không nên chậm trễ thời gian. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn mọi người một lần, trong lòng bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Đột nhiên cảm giác được gì đó, một bước vọt tới phía trước cửa sổ, nhìn thấy huyết tinh phù khẽ lay động, phù văn bên trên cũng di chuyển. Có quỷ tới, Diệp Thiếu Dương sừng sốt một chút, bóc huyết tinh phù xuống, một luồng âm phong lập tức thổi vào, đèn trong phòng đột nhiên tắt đi. Hai đạo bóng người, dừng lại giữa phòng khách, là hai tên quỷ sai toàn thân đen nhánh, trên đầu mọc ra hai cái bướu giống như lạc đà, trên người tỏa ra một tầng huỳnh quanh màu xanh biếc, chứng tỏ thân phận không thấp nhưng cũng không cao, chỉ là công tào mà thôi. Sau khi vào nhà, hai người liền bái Tiểu Thanh Tiểu Bạch Tiểu Quỷ ở Diêm La Điện Âm Phủ tham kiến hai vị đề hạt sư. Sau đó quay sang cúi đầu chào Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương vội vàng đáp lễ, nói, có chuyện gì? Một trong hai người nói. Báo lại cho Diệp Thiên Sư biết, có một thiên sư chết thảm, hồn phách xuống âm ti, vốn đã tận dương thọ, nên mệnh tuyệt, nhưng lão già này cứ đòi hỏi không thôi, nói là bị hai vị đề hạt sử giết chết, báo lên Diêm Vương Điện. Diêm La Bệ Hạ không còn cách nào, đành phái hai người bọn ta lên mời hai vị đề hạt sử đi một chuyến, giáp mặt đối chứng, làm rõ nguyên do, xử lý mọi chuyện. Quả nhiên vì chuyện này mà tới, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể để Tiểu Thanh Tiểu Bạch quay về, nghĩ một hồi nói. Là thế này, người đó là do hai người bọn họ giết, bất quá cũng là đạo nhân kia gieo gió gặt bão, đã động sát khí trước, không thể trách bọn họ, lẽ ra phải để bọn họ đi âm ti đối chứng, nhưng ta còn phải trông vào bọn họ đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ, hành động đã sắp xảy ra, hiện giờ bọn họ không thể rời khỏi đây, xin hai vị sai gia châm trước, chờ bên này xong việc đích thân ta sẽ đưa bọn họ xuống đó. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ cười cười, ta hiểu quy củ, không thể đến không một chuyến. Nói rồi, tay trái xòe ra hai ngón, tay phải làm dấu sáu. Đây là quy tắc tặng lễ cho quỷ sai, đôi khi không tiện mở miệng, liền dùng ngón tay ra hiệu, tay trái là tiền giấy, tay phải là hương nến. Diệp Thiếu Dương ra thủ thế như vậy, ý muốn tặng hai quỷ sai hai bó tiền giấy, sáu cây hương nến. Hai vị quỷ sai đưa mắt nhìn nhau, nói. Đã có Diệp Thiên Sư bảo đảm, xem ra cũng không có vấn đề gì, bất quá hai người bọn ta không thể tay không quay về, xin Thiên Sư viết một phong thư, bọn ta mang về dâng Diêm La Bể. gocchuyenaudio.com Hả, chuyện này dễ thôi, Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá linh phù, hai ngón chạm lại tách một sợi thần niệm lưu trên đó, tiếp theo lấy Thiên Sư bày, dùng cương khí ấn lên linh phù hình một chiếc lá cây, giao cho hai vị quỷ sai. Hai người cáo biệt rời đi, ngay sau đó đèn sáng trở lại. Vẫn là ngươi lợi hại, Diêm La Vương cũng phải cho mặt mũi. Tiểu Mã kích động vỗ vai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt lại rất nghiêm trọng, trầm mặc không nói gì, một lúc sau mới mở miệng. Chuyện này không đúng, cách chương.